đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 889, hạ quý thần, chúng ta sinh con đi, 39. Góc truyện audio.com, tôi biết tôi hứa sẽ không làm liên lụy đến cảm ơn bà Trình Vị Vãn liên tục nói cảm ơn. Quản gia cúi đầu, khẽ thở dài một tiếng rồi chỉ tay về phía bệnh viện tỏ vẻ như muốn dẫn Trình Vị Vãn qua đó. Hai người chưa kịp bước đi thì Hàn Chi Phản đứng cách đó không xa đột nhiên lên tiếng. Toàn thân quản gia cứng đờ, qua khoảng 10 giây mới từ từ quay đầu nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh. Lúc quản gia nhìn thấy Hàn Chi Phản, bà ta cúi đầu chột dạ nói. Hàn tiên sinh, Hàn Chi Phản nhìn hai người nhưng không nói gì, một lúc sau hắn bước về phía họ. Thấy hắn đến gần, quản gia bị dọa đến mức chân tay run rẩy. Lúc Hàn Chi Phản đứng trước mặt quản gia liền nói theo bản năng. Hàn tiên sinh tôi, Hàn Chi Phản không đợi quản gia nhận lỗi liền nói với giọng lạnh lùng. Bà lên trước đi, vâng, quản gia nghe thấy lệnh liền không dám ở lại, nhanh chóng ôm đồ vừa thu dọn ở nhà đến rời đi. Sau khi đợi quản gia đi vào bệnh viện, Hàn Chi Phản vẫn không để ý tới Trình Vị Vãn đang đứng bên cạnh mà hắn cũng đi thẳng vào bệnh viện. Hàn Chi Phản, Trình Vị Vãn lên tiếng, Hàn Chi Phản làm ngơ trước tiếng kêu của Trình Vị Vãn, hắn vẫn bước đi về phía bệnh viện. Trình Vị Vãn vội vàng đuổi theo, Hàn Chi Phản muốn thoát khỏi cô, hắn cảm nhận cô ngày lúc chạy đến càng gần nên cũng tăng tốc bước đi. Trình Vị Vãn lo lắng cho Trình Hàm nên hoàn toàn không để ý những thứ khác, cô không nghĩ nhiều liền đưa tay ra níu lấy cánh tay của Hàn Chi Phản. Hàn Chi Phản, anh cho tôi gặp, tôi nói rồi, không được. Hàn Chi Phản không đợi Trình Vị Vãn nói hết câu liền nói rất thô bạo. Vừa nói hắn vừa kéo tay ra, nhưng khi hắn định đẩy tay cô ra thì trong đầu hắn lại xuất hiện những vết thương ở mang tai của cô. Cả người hắn sững lại và dừng động tác định làm, không biết là do bị lời nói của hắn dọa hay là cô sợ hắn hất cô xuống đất lần nữa. Hắn cảm nhận cả người cô đang run lên, cánh tay cô buông lỏng hơn. Cô như muốn thả hắn ra nhưng cuối cùng vẫn không buông ra. Hắn cảm nhận được cô có chút sợ hãi hắn vì lời nói của cô rất cẩn thận. Chỉ cần anh cho tôi thăm Hàm Hàm, anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần tôi tận mắt thấy Hàm Hàm không sao tôi có thể rời khỏi Bắc Kinh tôi. Hàn Chi Phản nghe những lời nói đó thì trong lòng hắn dâng lên sự nóng giận, hắn không đợi cô nói hết đã lên tiếng. Đừng phí sức nữa, tôi đã nói không cho cô gặp con trai rồi thì sẽ tuyệt đối không để cô gặp nó. Nói xong, Hàn Chi Phản rút tay mình ra khỏi tay cô vẫn tiếp tục bước đi. Trở về phòng bệnh, Trình Hàm vẫn còn đang hôn mê. Quản gia thấy Hàn Chi Phản bước vào, cả người liền cảm thấy bất an, bà ta nghĩ rằng Hàn Chi Phản sẽ hung dữ giáo huấn bà ta một trận, nào ngờ Hàn Chi Phản chỉ ném ra một câu hạ bất vi lễ, một rồi đi đến giường bệnh ngắm nhìn Trình Hàm. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, cơn sốt cao của Trình Hàm mới giảm nhiệt. Bảo mẫu và quản gia chờ đợi lo lắng cả ngày lúc này mới nhớ ra còn phải đi chuẩn bị buổi tối. Bữa tối là do quản gia đi mua về. Vì tình hình của Trình Hàm đã chuyển biến tốt nên trước khi đi mua đồ ăn tối, lông mày quản gia có phần được thư giãn hơn, nhưng khi mang đồ ăn về thì mọi thứ lại có chút nặng nề trở lại. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một hạ bất vi lễ. Không có lần sau, cách chương.